Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, tiến hóa. Diệp Sát gật gật đầu sau, trực tiếp rời đi tòa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe trước. Diệp Sát thoáng sững sờ, bởi vì nhìn thấy Đỗ Linh Linh ôm đầu gối ngồi tại cửa ra vào. Hiệu suất này cũng quá cao rồi chút a. Vậy mà so với chính mình tới trước. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh liền biết không phải là như thế chuyện. Bởi vì, Đỗ Linh Linh ngồi tại xe của mình toa cửa ra vào ngủ thiếp đi rồi. Uy, Diệp Sát đẩy Đỗ Linh Linh nói. Tỉnh, ếch, Đỗ Linh Linh rên rỉ một tiếng. Sau đó mơ mơ màng màng mở ra con mắt. A, Đỗ Linh Linh đứng dậy nói. Ngươi trở về rồi. Diệp Sát gật xuống đầu nói, vì cái gì ngồi ở chỗ này, đang chờ ngươi trở về. Đỗ Linh Linh như là phạm sai lầm đứa nhỏ đồng dạng, rũ lấy đầu nói, ta gặp rắc rối rồi. Diệp Sát nói, không phải thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch sao? Đỗ Linh Linh gật gật đầu, lập tức một mặt ngượng ngùng nói, nhưng là, cái kia, Diệp Sát nói, có chuyện trực tiếp nói. Khác ấp úng, Đỗ Linh Linh nói, Abiter bị làm hỏng rồi, hoàn toàn không động được. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, nhìn chòng chọc vào Đỗ Linh Linh, hy vọng nàng nói với chính mình, đây là một trò đùa. Tiếc nuối là Đỗ Linh Linh một lần nữa rủ xuống đầu. Một bộ chính mình sai rồi bộ dáng, đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Hôm nay là chính mình ngày đen đủi sao? Đầu tiên là mắt thấy nhiệm vụ muốn thành công rồi, bị người cho quấy nhiễu rồi. Hiện tại Đỗ Linh Linh lại nói với chính mình Abiter phế đi. Diệp Sát trầm giọng nói, Abiter đâu? Đỗ Linh Linh nói, cá nhân trong xe, chính hắn đi vào, bị thương rất nặng, sau đó liền bất động rồi. Ta nghĩ vào xem, nhưng cá nhân của ngươi thùng xe. Ngươi không ở, ta không cách nào đi vào. Diệp Sát đẩy ra thùng xe nói, bị thương rất nặng là nhiều tầng. Đỗ Linh Linh đi theo Diệp Sát đi vào thùng xe nói, đầu bị đánh rớt nửa cái, bộ ngực toàn nát rồi, mặt trong cơ giới bộ phân ngược lại là không có hỏng, nhưng khác một bên thân thể bị chém rách rồi. Dù sao trừ rồi nửa người dưới, nửa người trên liền không còn hoàn hảo địa phương. Ân, đại khái là dạng này. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, vừa đi theo Diệp Sát tiến vào phòng làm việc. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc, biến không quá vững tin bộ dáng. Abiter nằm tại trong thạch quan, hai tay bình phương tại bộ ngực. Trừ rồi thân trên quần áo rách tung tóe bên ngoài, thân trên lại là một điểm vết thương đều không gặp được. Diệp Sát nghi hoặc nói, bị thương rất nặng. Đỗ Linh Linh một mặt không thể tin tưởng nói, trở về thời điểm không phải như vậy, thật sự bị thương rất nặng, căn bản đi không được, là ta đem nó kéo về, chờ trở lại tử vong đoàn tàu sau, hắn mới chính mình miễn cưỡng bò vào thùng xe. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhìn lấy Abiter, Đỗ Linh Linh không cần thiết lừa gạt mình. Dù sao, loại này hoang ngôn đối nàng mà nói có chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì đều không có. Tương phản, có lẽ sẽ đổi lấy Diệp Sát oán trách cùng lửa giận. Nhưng Abiter thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là không có vấn đề gì. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đưa tay chạm đến Abiter. Từ xúc cảm nhìn lại, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Diệp Sát không có sờ đến bất kỳ vết thương, đồng thời bộ ngực không phải mềm, này mang ý nghĩa trong cơ thể cơ giới bộ phận giá đỡ cũng là hoàn hảo. Diệp Sát lập tức cầm ra PDA, ý đồ cho Abiter ra lệnh, lại không có có phản ứng chút nào, hoặc là trực tiếp một điểm, PDA trên biểu hiện nhắc nhở là trình tự không cách nào kết nối. Nói cách khác, không cách nào cùng Abiter trình tự tương liên. Diệp Sát trầm ngâm nói, chính xác là ra rồi chút vấn đề. Đỗ Linh Linh lo lắng nói, bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nói, cùng ngươi không có đóng là ta cho ngươi đi tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch. Cũng là ta đem Arbiter cho ngươi mượn, đây là ta lựa chọn. Đã nhưng như thế, xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều có lẽ để cho ta tới gánh chịu. Đỗ Linh Linh nói, nhưng, Diệp Sát khoát khoát tay đánh gãy nói, ngươi đi về trước đi, đi lão bản nương nơi đó hỏi một chút nhân viên phục vụ sự tình. Nhanh chóng quen thuộc một chút nhân viên phục vụ thân phận. Tiếp theo sự tình, chính ta sẽ làm định. Đỗ Linh Linh há to miệng, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó lấy ra hư không xà thương cùng 6 hoa chi hộ thuẫn đặt ở ghế sofa trên nói. Ngươi đồ vật, ta để ở chỗ này rồi. Không cần, trực tiếp đem đi đi. Diệp Sát nói, bất kể nói thế nào. Ngươi thông qua được nhân viên phục vụ khảo hạch, làm cũng không tệ lắm, đây coi như là phần thưởng. Đỗ Linh Linh bẹp hạ miệng, như cũ không nhiều lời cái gì, cầm rồi đồ vật rời đi cá nhân thùng xe. Diệp Sát yên tĩnh nhìn lấy Arbiter, sau đó ánh mắt di động, cuối cùng như ngừng lại quan tài đá trên. Bất kể như thế nào, Đỗ Linh Linh không có lừa gạt lý do của mình. Lão bản nương tựa hồ cũng biết rõ vấn đề này. Arbiter khẳng định là trọng thương, nhưng vì cái gì lại đột nhiên tốt rồi đâu? Diệp Sát có thể liên tưởng đến chỉ có quan tài đá rồi. Khó nói quan tài đá tác dụng nhưng thật ra là trị liệu. Diệp Sát không khỏi nỉ non rồi một câu. Sau đó con mắt sáng lên. Xui xẻo thời kỳ, tựa hồ cũng không phải tất cả mọi chuyện đều là xui xẻo. Nếu như suy đoán của chính mình là chính xác, cũng có thể tìm tới quan tài đá sử dụng phương pháp. Kia không thể nghi ngờ khẳng định là một chuyện may mắn. Diệp Sát lập tức chuyển đến máy móc, bắt đầu đối Arbiter tiến hành số liệu quét hình. Sau đó, Diệp Sát trợn mắt hốc mồm. Này căn bản không phải là cái gì chữa khỏi, mà là biến dị, không, hoặc là phải nói là tiến hóa. Arbiter tố chất thân thể mạnh đến không tưởng nổi. Không tưởng nổi tới trình độ nào. Arbiter tố chất thân thể số liệu. Vậy mà không thể so với Diệp Sát kém bao nhiêu rồi. Thậm chí, Arbiter lực lượng số liệu vậy mà so Diệp Sát còn muốn cao. Này cùng trước đó căn bản là một trời một vực mà khác. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ. Arbiter thân thể số liệu cũng liền chính mình chừng 2/3. Khả năng còn muốn yếu một ít, bởi vì dung hợp zombie thân thể, cho nên lực lượng phương diện Arbiter là so sánh xuất sắc, nhưng cùng Diệp Sát tố chất thân thể tiến hành so sánh, cũng tương tự liền đạt tới 3/4 tiêu chuẩn, cho nên dưới mắt những này tố chất thân thể số liệu, có thể nói là tăng lên trên diện rộng rồi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhanh chóng lần nữa tiến hành quét hình, quan sát Arbiter nội bộ tình huống, lập tức biến càng thêm kinh ngạc. Cơ giới zombie, Diệp Sát nhìn màn ảnh không ngừng lặp lại lấy nỉ non nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Arbiter tuyệt đối không phải cơ giới zombie, nghiêm khắc nói. Có lẽ thuộc về nhân tạo binh khí hóa sinh, cùng sinh vật cơ giáp là một cái loại hình. Sinh vật bộ phận là sinh vật, cơ giới bộ phận là cơ giới. Cơ giới bộ phân giá trị tồn tại là vì rồi phụ trợ bộ sinh vật phân, đồng thời thông qua cơ giới vận chuyển để nó có thể hoạt động. Nhưng dưới mắt màn hình trên thể hiện ra đến Arbiter kết cấu thân thể. Bộ sinh vật rõ ràng lộ ra cùng cơ giới bộ chia xong toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Một tầng huyết nhục bao trùm tải rồi cơ giới bộ phân trên. Đồng thời những cái kia cáp điện xuất hiện rồi biến hóa. Cũng không thuần túy là điện lực chuyển vận mà thôi. Nội bộ cùng ngoại bộ đều che lên rồi một tầng màng thịt. Đồng thời có huyết dịch lưu động dấu hiệu. Đồng thời cũng không ảnh hưởng cung cấp điện. Về phần Arbiter cơ giới hạch tâm bộ phận, càng là hoàn toàn bị huyết nhục lấp chôn bao khỏa, liên thành một thể, này hoàn toàn chính là cơ giới zombie đặc thù.